Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228. Hoàn toàn là tìm đánh thôi. Thánh chủ còn tại siêng năng khuyên Gia Cát Minh Nguyệt. Quang Minh Thánh Nữ Đại Nhân. Ta chỉ hy vọng ngươi vẫn như cũ đảm nhiệm Quang Minh Thánh Nữ danh hiệu. 10 năm sau lại vì Quang Chi Kỳ Nguyện Tháp thêm vào Thánh Quang. Mặc kệ ngươi ở trong lòng là thế nào đối đãi tòa thánh hoặc là ta. Nhưng là thỉnh tin tưởng, của chúng ta giáo lý, đích xác làm rất nhiều tín đồ có một viên nhân từ mà khoan dung tâm. Cho bọn họ đạo đức điển phạm mân ni, thánh chủ khẩn cầu nói. Ta làm hết sức, nhưng là ta còn có rất nhiều sự cần xử lý, Gia Cát Minh Nguyệt thừa nhận thánh chủ nói không sai. Ở Raphael trên người, ở những kia tín đồ trên người, của nàng xác thực nhìn đến thánh giáo chính diện tác dụng. Ta nghĩ Raphael kỵ sĩ đã nói cho ngươi, tòa thánh đối với ngươi tự do không có gì ước thúc. Ngươi có thể tượng ni khả thánh nữ giống nhau, làm hết thảy ngươi muốn làm chuyện, điều kiện chỉ có vừa rồi ta nói kia một điểm mà ni hơn nữa. Ta lấy thánh chủ danh nghĩa cam đoan với ngươi. Đem tẫn ta lực lượng lớn nhất cho ngươi trợ giúp, thánh chủ trịnh trọng hướng Gia Cát Minh Nguyệt. Hứa hẹn, tiếp theo lại bổ sung một câu. Cho dù thoáng vượt qua giáo lý phạm vi, như vậy điều kiện thật sự rất hậu đãi. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ không ra lý do cự tuyệt, gật gật đầu, nói, ta cũng cam đoan với ngươi. Tuyệt không nhường Quang Chi Kỳ Nguyện Tháp Thánh Quang Chi hòa tắt, Gia Cát Minh Nguyệt cũng. Không biết còn có thể ở phong ngữ đại lục trề ở lại bao lâu. Hiện tại Phi Dương đã khôi phục bình thường. Chỉ cần thực lực nhắc lại cao một ít, lại ngưng tụ ra tinh huyễn thủ hộ. Cứu tốt lắm Nicola, có lẽ nên ly khai. Cho nên chỉ có thể làm ra như vậy hứa hẹn. Cảm ơn, thánh chủ đối Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu chí tạ. Nói, nếu ngươi có việc gấp lời nói, thánh lâm ngày đại điển cũng không cần tham gia. Ta sẽ thay ngươi xử lý tốt, Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là tuyệt không lo lắng vấn đề này. Dù sao này đại thần côn tổng có rất nhiều lý do thoái thác. Thuận miệng biên nói rồi ánh mắt cũng không mang chát một chút. Còn có thể đem các tín đồ hù nhiệt huyết sôi trào. Trở lại Quang Minh giáo đường, Raphael đám người đang ở vội vàng cứu trị bị thương. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, các tín đồ dẫy dụa đứng dậy hành lễ. Gia Cát Minh Nguyệt đành phải lại thần côn phụ thân, trấn an bọn họ kích động cảm xúc. Raphael đại nhân, ta còn có một chút việc gấp cần xử lý. Cái này phải rời khỏi, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Raphael. Là, đại nhân, Raphael liền hỏi cũng chưa nhiều hỏi một câu. Cùng ni khả thánh nữ ở chung vài thập niên khi, hắn đã thói quen, còn có, về của ta chân thật thân phận, Gia Cát Minh Nguyệt do dự mà. Muốn hay không nói cho Raphael tình hình thực tế, này đó Quang Minh thủ hộ kỵ sĩ, sớm đã chứng minh rồi bọn họ trung thành, thánh nữ đại nhân, Quang Minh thánh giáo đồ tín ngưỡng là Quang Minh lực lượng. Nhân từ Mỹ Đức, cùng chủng tộc không quan hệ, Raphael đánh gãy Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Xem ra cũng đoán được Gia Cát Minh Nguyệt thân phận, Gia Cát Minh Nguyệt cười thầm. Cầm Raphael thủ, ngươi không chuẩn bị theo ta nói cá biệt sao? Hoặc là nói tiếng cảm ơn sao? Phía sau, đột nhiên vang lên y ân thanh âm ni nhìn thấy y ân. Quân Khuynh Diệu trong ánh mắt hiện lên một tia không tốt ánh mắt. Y ân lại hồn nhiên chưa thấy. Chính là thâm trầm xem Gia Cát Minh Nguyệt. Cảm ơn ngươi, còn có, tài kiến, Gia Cát Minh Nguyệt chân thành mỉm cười nói. Y ân giống như trong phút chốc thân ở bát ngát đại thảo nguyên. Tâm tình trước nay chưa có mở rộng, như vậy mỉm cười, chính là Gia Cát Minh Nguyệt cho hắn tốt nhất tạ lễ. Ma pháp truyền tống trận quang mang chung, Gia Cát Minh Nguyệt đám người tại chỗ biến mất, Y ân vẫn còn thật lâu đứng ở tại chỗ. Hiểu ra Gia Cát Minh Nguyệt kia nhàn nhạt cũng là phát ra từ nội tâm mỉm cười. Đại nhân, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Một gã ma pháp sư tùy tùng thấp giọng hỏi, ta cũng không biết, y ân mỉm cười nói, ta chỉ biết là, nhìn đến như vậy mỉm cười, ta rất vui vẻ, chưa bao giờ từng có vui vẻ, y ân ở giờ khắc này cảm thấy, hết thảy đều là đáng giá, chỉ vì giai nhân trong suốt cười. Truyền tống trận quang mang lóe ra trong lúc đó. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates đám người lại về tới Miranda. Liên tượng Socrates sở tự tin như vậy, Miranda cũng không có gặp tổn thất quá lớn. Cứ việc làm huyết nguyệt buông xuống thời điểm, Miranda cũng có địa chấn phát sinh. Nhưng trưởng lão viện trước tiên làm ra phản ứng thêm vào trong thành các đại gia cố pháp trận. Cho nên hiện tại Miranda cơ hồ nhìn không tới vừa mới đã trải qua một hồi thiên tai trường hợp. Như dĩ vãng thông thường an bình tường hòa, mọi người trên mặt, cũng không có bởi vì huyết nguyệt buông xuống mang đến sợ hãi cùng sầu lo. Nơi này ma pháp sư tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc cùng quy luật tự nhiên. Cho dù đối tử vong, đều không có quá lớn sợ hãi. Ai nha, ta đã quên đi tìm Jani, Gia Cát Minh Nguyệt đi ra ma pháp trận. Đột nhiên nhớ tới việc này. Lúc ban đầu còn tưởng đi thánh giáo hướng Jani tìm kiếm trợ giúp. Kết quả vừa đến thánh đế thư liền gặp thánh chủ. Kế tiếp đó là quang minh thánh nữ chuyện cùng huyết nguyệt buông xuống. Cho tới bây giờ mới nhớ tới Jani. Jani, Socrates nghi hoặc hỏi, là Nicola lão sư sư muội, cũng là thánh giáo thành viên, Gia Cát Minh Nguyệt giải thích nói. Ta chưa từng có nghe nói qua thánh giáo có này Jani người này đi, Socrates đem nghi hoặc ánh. Mắt đầu hướng Frank Ricard, người sau lắc lắc đầu, hiển nhiên cũng không có nghe nói qua. Nàng từng đại biểu thánh chủ đến thỉnh lão sư luyện chế luyện kim vật phẩm. Hẳn là ở thánh giáo có nhất định thân phận, nhìn thấy hai vị ma đạo sư vẻ mặt. Gia Cát Minh Nguyệt bổ sung một câu, thánh giáo thực lực cũng không tượng mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Vô luận thánh chủ vẫn là quyết định già, phía sau đều cất giấu một ít nhân, hay bọn họ giải quyết một ít không quá thuận tiện ra mặt chuyện, Socrates nói. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu được, thân phận của Jani địa vị chỉ sợ cũng không là đơn giản như vậy. Hẳn là chính là giấu ở thánh chủ người phía sau. Dù sao bản thân đã dựa vào ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật bị xua tan Nicola trên người hắc. Ám ma pháp, cũng không cần lại đi tìm nàng. Vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt trở về, Lâm Khổng cùng Hạ Mỹ liền đón đi lên. Hạ Mỹ trên mặt tràn đầy giống như nhìn thấy thân nhân bản thân thiết cùng vui sướng. Vài tên ma pháp sư cũng đồng thời đón đi lên. Thành chủ đại nhân, vài vị trưởng lão đều đang đợi ngài, Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư. Nếu không để ý lời nói, chúng ta liền cùng đi trưởng lão viện đi. Socrates trưng cầu Gia Cát Minh Nguyệt ý kiến. Hảo, cùng đi chứ, Gia Cát Minh Nguyệt biết Socrates lo lắng cái kia huyết nguyệt buông xuống tiên đoán. Tưởng để cho mình chính thức trở thành trưởng lão viện nhất phiên. Ta liền không cùng các ngươi. Về trước ô ngươi thành, Frank Ricard đối hai người nói. Có chút lo lắng ô ngươi thành tình huống. Hắn là ô ngươi thành tượng trưng. Cũng là vô số trong thành con dân hy vọng. Đi thôi, nếu ô ngươi thành bị hủy, liền ở lại Miranda đi. Ta sẽ thay ngươi ở trưởng lão viện mưu cái chuyện tốt, Socrates trêu ghẹo nói. Lão quạ đen miệng, Frank Ricard phẫn nộ trừng mắt nhìn bản thân lão bằng hữu liếc mắt một cái. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, ta nghĩ tiếp tục đem Lâm Khổng ở lại ngài lãnh địa. Có thể chứ, ta nghĩ đôi này, chuyện này đối với hắn có chút ưu việt, hắn ở ngài lãnh địa, so ở bên người ta vài thập niên tiến bộ còn muốn lớn hơn, Frank Ricard thành khẩn nói. Lâm Khổng đỏ hồng mặt, xấu hổ cúi đầu, Hạ Mỹ buồn cười xem hắn, lặng lẽ quát quát bàn tay hắn tâm, Lâm Khổng mặt đỏ lợi hại hơn. Này là vinh hạnh của ta, Frank Ricard đại nhân, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, thầm nghĩ trong lòng, quán thượng ngươi như vậy không chịu trách nhiệm lão sư, hắn phải có tiến bộ mới là việc lạ, có thể học hội ma pháp chính là ông trời phù hộ cùng Frank Ricard cùng của hắn tùy tùng nhóm. Nói lời từ biệt về sau, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates chờ người tới trưởng lão viện. Hướng ở dài viện tầng cao nhất phiên hình trưởng lão thính đi đến. Rộng lớn sáng ngời trong đại sảnh, làm ra vẻ một trương hình hình bàn lớn. Ba gã râu tóc bạc trắng ma pháp sư đều tự liên tòa. Nhìn thấy Socrates xào ảo đứng dậy hành lễ, đại trưởng lão các hạ, tiên đoán bên trong huyết nguyệt đã buông xuống đại lục, chúng ta phải mau chóng chuẩn bị đại tiên đoán thuật, một gã trưởng lão sốt ruột nói. Ta đã biết, vị này là Gia Cát Minh Nguyệt Đại Sư, tin tưởng các ngươi đều đã gặp qua nàng, lần này ta cùng với Gia Cát Minh Nguyệt Đại Sư cùng tiến đến. Chính là chính thức mời nàng trở thành Miranda lục đại trưởng lão chi nhất, Socrates bình tĩnh nói. Xong, bắt đầu cấp Gia Cát Minh Nguyệt nhất giới thiệu ở đây vài tên trưởng lão. Xem ra hắn sớm đã cùng chư vị trưởng lão nói qua Gia Cát Minh Nguyệt đem gia nhập trưởng lão viện. Chuyện, ở đây mấy người không có một lộ ra kinh ngạc sắc. Tại đây chút trưởng lão trên người, Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được mênh mông nguyên tố hơi thở. Hiển nhiên đều có không kém gì Socrates thực lực. Socrates nói một điểm không sai. Ngũ đại ma đạo sư chỉ là vì ở mỗ ta phương diện có đặc thù tạo nghệ, mới bị tôn xưng vì ngũ đại ma đạo sư. Trên thực tế, trên cái này thế giới, còn có không ít ma đạo sư có cùng bọn họ gần thực lực. Tốt lắm, hiện tại liền làm chúng ta hoan nghênh Gia Cát Minh Nguyệt Đại Sư gia nhập Miranda trưởng lão viện. Đi, Socrates nói, hoan nghênh của ngươi gia nhập. Gia Cát Minh Nguyệt Đại Sư, một gã trưởng lão đi lên phía trước đến. Nhẹ nhàng cùng Gia Cát Minh Nguyệt bắt tay. Tùy theo, một đạo đại biểu cho thổ hệ nguyên tố quang mang theo phòng nghị sự một góc dâng lên. Tiếp theo, lại một gã trưởng lão đi lên phía trước đến. Đại biểu thủy hệ nguyên tố quang mang theo một khác giác dâng lên. Rất nhanh, bao gồm Socrates ở bên trong. Bốn đạo bất đồng nguyên tố sáng rọi theo phòng nghị sự mấy chỗ góc dâng lên. Không có trang nghiêm túc mục nghi thức, không có rõng rạc tuyên ngôn, một đạo cũng không hoàn chỉnh ma pháp trận theo bề mặt dâng lên. Gia Cát Minh Nguyệt trên người, cũng dâng lên một vệt ánh sáng minh nguyên tố đặc hữu trắng noãn thánh quang. Khoảnh khắc trong lúc đó, Gia Cát Minh Nguyệt phảng phất cùng này đó trưởng lão, cùng Miranda thành lập nổi lên một loại vi diệu tinh thần liên hệ. Nàng tinh thần thế giới trở nên so dĩ vãng càng thêm rõ ràng thanh thấu. Phảng phất khác vài vị trưởng lão sở cảm nhận được về thế giới này hết thảy vi diệu biến hóa, đều thông qua một loại đặc thù phương thức ánh vào của nàng trong óc. Gia Cát Minh Nguyệt biết, này nhìn như đơn giản nghi thức, đồng thời cũng là các vị trưởng lão trao đổi khơi thông một loại phương thức. Thông qua này nghi thức, bọn họ có thể dùng chuẩn xác phương thức chia sẻ lẫn nhau ma pháp tâm đắc, đề cao lẫn nhau ma pháp năng lực. Nếu nói nàng trước kia chính là có được ma đạo sư ma pháp lực, nhưng không cụ bị tương ứng ma pháp thực lực, như vậy từ giờ khắc này, nàng mới chính thức đạp nhập ma đạo sư cửa, gia nhập Miranda trưởng lão viện, theo nào đó góc độ đến xem. Kỳ thực đổ càng giống Socrates đưa cho bản thân một phần hậu lễ. Socrates đại nhân, chúng ta bây giờ còn kém một vị hắc ám nguyên tố trưởng lão. Phải không? Gia Cát Minh Nguyệt nhớ được Socrates đã từng nói qua, muốn ở tai nạn buông xuống khi thi triển kia đạo có thể nói thần tích đại tiên đoán thuật. Tất yếu 6 gã phân sửa bất đồng nguyên tố trưởng lão đồng lòng hợp lực mới được. Nhưng là hiện tại liền tính hơn nữa bản thân còn thiếu một vị. Đã có chọn người thích hợp, Socrates vui mừng nói. Môn đột nhiên mở, ca Tây Á ở hai gã ma pháp sư hộ tống hoặc là nói dưới sự bảo vệ đi đến. Ca Tây Á, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ xem nàng. Đối với người này thân thế nhấp nhô, tuổi không lớn lại phi thường có hiểu biết tiểu cô nương. Gia Cát Minh Nguyệt mang trong lòng hảo cảm ơn đi, nhĩ hảo. Gia Cát Minh Nguyệt đại sư, ca Tây Á đối với Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu nói. Trên mặt lộ vẻ chân thành mà sùng kính ý cười, nàng rất muốn mở miệng kêu tỷ tỷ, nhưng là này trường hợp hiển nhiên không thích hợp, bởi vì này bất hạnh gặp được, người này tiểu cô nương có xa vượt xa quá tuổi thành thục. Đối tất cả mọi người ôm cảnh giác thái độ, lại duy độc đối Gia Cát Minh Nguyệt tràn ngập tín nhiệm mà ni gần là vì Gia Cát Minh Nguyệt ở nàng. Nguy hiểm nhất thời điểm, ở tất cả mọi người khoanh tay đứng nhìn thời điểm, cho nàng một cái nho nhỏ trợ giúp, nhưng đối nàng mà nói, kia một cái nho nhỏ trợ giúp, lại khiến nàng một lần nữa nhìn đến hy vọng hỏa diễm. Nhưng dần dần trở nên lạnh lùng, tâm lại trở nên ấm áp đứng lên, làm cho nàng không có hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng cùng điên cuồng. Ca Tây Á trong cơ thể có hắc ám nguyên tố hỏa trùng, là tốt nhất nhân tuyển. Bất quá nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, chính đang tiếp thu ma pháp giáo dục, chờ nàng tuổi hơi lớn một chút, đã đem chính thức đảm nhiệm hắc ám nguyên tố trưởng lão. Socrates đối ra Cát Minh Nguyệt dài thích nói, kỳ thực liền tính hắn không nói, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm giác xuất ra, không cần xem nhẹ ma đạo sư cùng đại ma pháp sư khác biệt. Hiện tại nàng, so vừa đến Miranda khi thực lực đề cao không biết bao nhiêu lần. Theo Ca Tây Á gia nhập, cuối cùng một đạo hắc ám nguyên tố quang mang cũng lượng lên. Miranda tối cao thượng kiến trúc, trưởng lão viện trên đỉnh nghị sự trong đại sảnh. Một đạo ma pháp trận di động không xuất hiện, đem lục đạo tượng trưng cho lục đại nguyên tố quang mang xái hướng đại địa. Trong thành thị, truyền đến từng trận kinh thán thanh cùng tiếng reo hò. Xem tình cảnh này, rất nhiều lớn tuổi ma pháp sư đều chảy xuống vui mừng nước mắt. 60 năm, vẻn vẹn 60 năm, này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lục đại nguyên tố pháp trận ánh sáng. Điều này cũng liền ý nghĩa. Ở huyết nguyệt buông xuống ngày, Miranda lục đại trưởng lão rốt cục lại tề tự. Miranda cũng đem theo hiện ngày xưa huy hoàng, đem nguyên tố pháp tắc huyền bí lan truyền thế gian. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được này tiếng reo hò, có một chút cảm khái, cũng có một chút sầu lo. Ở Ca Tây Á thông qua pháp trận truyền đưa qua tin tức chung, nàng cảm giác được âm u cùng thù hận hơi thở, này đào vong trải qua. Vẫn là trong lòng nàng bá hạ thù hận mầm móng, không biết ở tương lai, như vậy thù hận hội mang đến cái dạng gì hậu quả. Gia Cát Minh Nguyệt trưởng lão, đây là đại tiên đoán thuật quang minh ma pháp bộ phận. Ta biết ngươi còn có rất nhiều sự muốn làm, không có khả năng thời gian dài ở lại Miranda, cho nên này đó ma pháp thủ pháp liền tặng cho ngươi. Chờ ngươi học xong về sau, ta đến lại đến nếm thử đại tiên đoán thuật. Socrates đánh gãy Gia Cát Minh Nguyệt suy tư, đem một chồng thủ chát trân trọng đưa tới Gia Cát Minh Nguyệt trên tay. Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng tiếp nhận thủ chát, thu hồi không gian giới chỉ. Trước mặt này đó trưởng lão mặt, đương nhiên không có lại che giấu tất yếu. Phỏng chừng bọn họ cũng không ngạc nhiên, ở Miranda ngắn ngủi ngưng lại một ngày. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cưỡi giác mã xuyên Việt ma huyễn rừng rậm. Bước trên đường về đường, tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt mang theo một đống lớn Socrates riêng vì nàng chuẩn bị ma pháp quyển trục, trong đó đương nhiên cũng có không ít truyền thống quyển trục. Nhưng là thật đáng tiếc là, Á Lạp lãnh địa nhưng không có tương ứng định vị toa tiêu. Chỉ có thể thành thành thật thật đường cũ phản hồi, hoàn hảo lần này có chỉ dẫn quyển trục. Lại không cần lo lắng tượng lần trước như vậy lạc đường. Gia Cát Minh Nguyệt hạ quyết tâm, nhất định phải ở Á Lạp lãnh địa kiến tạo truyền tống trận. Tương đối nhân loại đối ma pháp linh hoạt vận dụng, thú nhân tư tế tuy rằng thực lực không kém, nhưng quan niệm vẫn là rất cũ kỹ quá bảo thủ. Địa vị tôn sùng thú nhân tư tế chưa bỏ ở trên chiến trường sáng rọi nhất lộ. Bình thường rất nhiều công tác cư nhiên là an ủi vong linh. Nói trắng ra một điểm, cũng chính là nhà ai chết người đi làm biện pháp sự khách mời nhà công. Điều này cũng rất khó coi, xẹt qua hai gò má phong mang theo lạnh thấu xương đông cứng. Lộ ra một điểm tang thương hương vị, đây là thuộc loại Á Lạp bình nguyên hương vị, mênh mông vô bờ bình nguyên vẫn như cũ bình tĩnh, từng khối màu xám nham thạch tượng cũng không sáng sủa tinh nhiều điểm chuế ở cằn cỗi đại. Địa, đối với này theo đại lục các quốc gia cưỡi xa hoa xe ngựa đến Á Lạp lãnh địa độ giả mua sắm nhân loại quý tộc mà nói, đây là một mảnh lạnh như băng đông cứng tràn ngập nước khác phong tình du lịch thánh địa. Mà đối với Gia Cát Minh Nguyệt mấy người mà nói, mảnh này đại địa lại mang theo gia hương ấm áp hòa thân thiết. Gia Cát Minh Nguyệt huy gạt cương ngựa, phóng ngựa rong ruổi hướng tới lãnh địa phương hướng chạy vội mà đi. Bầu trời, một cái cao tường hùng ưng phát ra một tiếng to rõ thanh minh. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng lôi kéo cương ngựa, thả chậm chậm tốc độ. Tiền phương gần trăm danh hắc giáp kỵ sĩ xuất hiện tại tầm nhìn. Tuy rằng nhân số chẳng phải rất nhiều, nhưng mỗi một cái trên người đều tản mát ra nồng đậm chiến ý. Gây cho nhân giống như đối mặt ngàn quân hỏa vạn mã trầm trọng áp lực. Bọn họ dưới thân chiến mã trùng trùng đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Móng trước sao động vào mặt đất, này hiển nhiên là kinh nghiệm chém giết chiến mã. Càng là lâm chiến cũng lại càng là hưng phấn. Này hiển nhiên sẽ không là tới nghênh đón bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt ở bọn họ trên người, cảm giác được rõ ràng địch ý. Mới vừa bước trên lãnh địa thổ địa liền gặp được địch tập. Xem bộ này thế, đối phương hẳn là đã sớm đoán chắc bản thân hồi trình ngay tại đây mai phục. Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc, hội là loại người nào đâu? Đối bản thân hành tung rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ là hắc ám thần điện? Hắc giáp bọn kỵ sĩ đội màu đen tinh cương mặt nạ bảo hộ. Chỉ lộ ra một đôi song tinh lóng lánh ánh mắt, chỉnh tề giơ lên rảnh tay bên trong trường thương. Từng đạo đấu khí quang mang ở mũi thương lóe ra. Xem ra mỗi một danh đều có rất mạnh thực lực. Phanh, người lùn súng trầm đục tiếng vang lên. Gia Cát Minh Nguyệt theo tiếng nhìn lại. Một mảnh bóng người đang từ Á Lạp thành phương hướng chạy vội mà đến. Lĩnh chủ đại nhân, dẫn đầu phía trước, đúng là ca ca vài tên trung thành đường lang đao thủ. Mấy người đem đường lang đao thủ sắc bén như gió đặc điểm phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Như ba đạo lục sắc cuồng phong tập cuốn mà đến. Phía sau, hơn 10 người người lùn chiến sĩ cùng linh ngưu nhân chiến sĩ cưỡi cao lớn long tọa kỵ theo sát. Sau đó, cái này loại lực lượng cường đại sức sống kinh người thằn lằn lớn nhất khuyết điểm chính là tốc độ. Hơi chậm, toàn lực trên đường, Ben, cũng cản không nổi đường lang đao thủ tốc độ. Lại mặt sau, Gia Cát Minh Nguyệt thấy được Nam Hy cùng Stephen đám người thân ảnh. Bốc vài vị trưởng lão dẫn một đội trang điểm dị thường phấp phới long trọng đội ngũ khiêng tiểu. Súng thở hổn hển chạy ở mặt sau cùng, đội danh dự. Gia Cát Minh Nguyệt xem kia đội mặc màu đỏ bó sát người chế phục. Tà khoác giải lụa trên vai chuế kim tinh, trên vai khiêng tiểu súng trên lưng lộ vẻ gia châu cổ miêu nhân hòa phong nhân hỗn hợp tiểu đội. Minh bạch bọn họ lai lịch, xem ra Á Lạp lãnh địa cảnh tấn phạm vi lại khuếch đại. Bản thân một hàng mới đặt chân lãnh địa, các trưởng lão liền mang theo đội danh dự tiến đến nghênh đón. Lại không nghĩ rằng chính vượt qua địch tập. Cũng đang là vì vậy nguyên nhân, cho nên xuất hiện tại trước mắt chẳng phải Á Lạp lãnh địa mạnh nhất võ trang thực lực. Nhìn thấy thú nhân chiến sĩ đột nhiên xuất hiện, đầu lĩnh hắc giáp kỵ sĩ vung tay lên, bọn kỵ sĩ nhất rất long thương, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt đám người vọt tới, nổ súng, đồng tu tộc trưởng hét lớn một tiếng, chụp động bàn cơ, nặng nề súng trong tiếng. Khắc dấu phong hệ pháp trận viên đạn xoay tròn bay ra thương thang. Cái khác người lùn chiến sĩ cũng đồng thời chụp vang súng. Đảm đương đội danh dự miêu nhân hòa phong nhân các chiến sĩ cũng đi theo nổ súng. Đáng tiếc khoảng cách thật sự quá xa, viên đạn ở phi hành trên đường cũng đã thay đổi phương hướng. Liên tính vận khí tốt chúng đích mục tiêu, cũng nối nghiệp vô lực vô pháp đục lỗ bọn kỵ sĩ áo giáp. Chỉ đánh ra từng đạo nhẹ nhàng khoan khoái tiếng đánh, hắc giáp bọn kỵ sĩ khoảng cách càng ngày càng gần, thú nhân các chiến sĩ còn tại toàn lực chạy vội, nhưng liền tính tốc độ nhanh nhất đường lang đao thủ đều còn cách xa nhau khá xa. Lĩnh chủ đại nhân, đồng tu tộc trưởng lo lắng dưới gầm lên giận dữ, theo trên lưng lấy ra thiết truy tạp đi ra ngoài, người lùn nổi tiếng đại lục lực lượng lại một lần nữa ở trên tay hắn được đến hoàn mỹ thể nghiệm. Thiết chùy xoay tròn gào thét, đem một gã hắc giáp kỵ sĩ tạp xuống ngựa thượng, bà đốn tù trưởng chờ linh ngưu nhân chiến sĩ cũng tưởng noi theo. Giơ lên điêu khắc ngưu đầu nhân đồ đằng vĩ đại thiết trụ. Do dự một chút lại thu trở về, bọn họ lực lượng cũng không phải so người lùn nhược, nhưng là chính xác thôi. Liền không làm gì thấy được người, bà đốn phát ra một tiếng tận trời rít gào, thi triển ra kim linh quang hoàn. Theo long trên lưng nhảy xuống, ở kim linh quang hoàn vờn quanh dưới, linh ngưu chiến sĩ tốc độ đại phúc tăng lên, đã ẩn ẩn vượt qua đường lang đao thủ tốc độ. Bất quá cho dù có được như vậy tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó lấy đuổi tới lĩnh chủ đại nhân bên người. Sở hữu thú nhân chiến sĩ đều lo lắng trùng trùng, tuy rằng đều biết đến lĩnh chủ đại nhân cùng của nàng tuy tùng thực lực không kém. Nhưng là địch nhân có gần trăm nhân nhiều, mà lĩnh chủ đại nhân đâu? Thêm ở cùng nhau cũng chỉ có 5 nhân, trừ bỏ lĩnh chủ đại nhân bản thân cùng quân, cùng với một khác danh xem ra phi thường xa lại nhân loại kiếm sĩ. Cũng chỉ có Hạ Mỹ cùng Lâm Khổng hai người, mà hai người kia ma pháp thực lực. Chỉ cần suy nghĩ một chút, thú nhân các chiến sĩ liền theo trong đầu đưa bọn họ tự động loại bỏ rớt. Trên bầu trời, một tiếng rồng ngâm thanh đột nhiên vang lên. Đối với như vậy rồng ngâm, Gia Cát Minh Nguyệt đã không lại xa lạ. Ở Atlantis, nàng đã chính mắt gặp qua Long kỵ sĩ Mandini cùng thổ hệ cự long Bạch Lan độ phong thái. Cùng kia chỉ thổ hệ cự long ngâm thanh so sánh với. Này nói rồng ngâm thanh có vẻ càng thêm thanh duyệt, không có cái loại này thành thục rất nặng cảm giác, ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Gia Cát Minh Nguyệt vui sướng thấy một đạo lục sắc long ảnh phi tường mà đến. Hỏa nhi, Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ hoan hô một tiếng, cùng rời đi khi so sánh với. Hỏa nhi hình thể lại trưởng thành không ít, ước chừng đã có 3 thước dài quá. Cùng trưởng thành cự long so sánh với còn có không đủ. Nhưng đã cụ bị một ít long tộc uy nghiêm ni đồng tu tộc trưởng đám người rốt cục thoáng thả. Lòng tâm tình, cứ việc Hỏa Nhi còn chưa đủ cường đại, nhưng chỉ cần có thể vì bọn họ tranh thủ đến một điểm thời gian tốt lắm. Gần mặt làm chiến, còn không ai có thể đứng vững mặc ma pháp trọng giáp thú nhân chiến sĩ. Rất xa. Hỏa Nhi lăng không hướng người mặc hắc giáp bọn kỵ sĩ văng lên một ngụm hỏa trụ. Long, là Long, một gã hắc giáp kỵ sĩ kinh hô một tiếng. Long uy danh sớm danh dương đại lục, bọn họ cường đại cũng xâm nhập nhân tâm ni chẳng qua là chỉ vị thành niên tiểu Long thôi. Sợ cái gì, chúng ta mặc nhưng là gia truyền kháng ma bọc thép. Đầu lĩnh kỵ sĩ khinh thường hừ một tiếng, nhanh hơn tốc độ. Bọn kỵ sĩ nắm chặt trường thương, chống lại trong lòng khiếp sợ, toàn lực đột kích, ngay tại Hỏa Nhi phun ra hỏa trụ đồng thời, chú ngữ thanh cũng theo Hạ Mỹ cùng Lâm Khổng miệng tóe ra. Một mảnh hỏa cầu cùng một mảnh thủy tên đồng thời theo hai người trong tay bay ra. Lại là sao băng hỏa vũ? Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nghi hoặc nhìn Lâm Khổng liếc mắt một cái. Ở Miranda đợi lâu như vậy, Lâm Khổng thế nào vẫn là không điểm tiến bộ, cư nhiên còn chứng nào tật nấy. Cố nhiên, của hắn sao băng hỏa vũ cùng trước kia so sánh với có chất biến hóa. Nhưng trước mắt này đó kỵ sĩ trên người áo giáp thẩm thấu ra ma pháp nguyên tố dao động. Thật hiển nhiên đều là kháng ma bọc thép, hắn thật sự cho rằng chỉ bằng loại này cấp bậc sao băng hỏa vũ có thể đối bọn họ tạo thành đả kích. Càng làm Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc là, lúc này đây Hạ Mỹ chẳng những không có ngăn cản hắn. Cư nhiên cũng đi theo hắn học nổi lên đa dạng, làm ra một mảnh chung chỉ nhìn được chứ không dùng được vũ tên. Nếu ở trên biển, nàng mảnh này vũ tên còn có thể có chút uy hiếp. Khả chỗ này là lục địa A, này vũ tên uy lực cùng Lâm Khổng so sánh với cũng liền tứ cân bát hai người khó phân cao thấp mà. Thôi. Bất quá rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc còn có đáp án, ngay tại lưỡng đạo ma pháp phi lâm hắc giáp bọn kỵ sĩ đỉnh đầu thời điểm. Đột nhiên chuyển tương đối hướng mà đi, hai cái hoàn toàn bất đồng mà lại lẫn nhau khắc chế nguyên tố mãnh liệt va chạm. Bộc phát ra từng đạo cuồng bạo dòng khí, vượt qua nguyên lai uy lực không thôi thập bội, cơ hồ mỗi một nói hỏa sao băng cùng vũ tên va chạm. Đều không kém gì Hạ Mỹ cùng Lâm Khổng toàn lực thi triển đơn thể ma pháp uy lực. Nói cách khác, trước mắt ma pháp uy lực, tương đương với thượng trăm cái Lâm Khổng cùng Hạ Mỹ toàn lực phát huy tài năng đạt tới hiệu quả. Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng nhìn phía hai người, ở Miranda mấy ngày này, bọn họ không chỉ có thực lực có nhảy vọt tiến độ. Đối với ma pháp linh hoạt vận dụng cũng có càng sâu trình tự lĩnh ngộ. Miranda. Không hổ là ma pháp khởi nguyên địa, vô số ma pháp sư hướng tới thánh địa, từng đạo ma pháp va chạm sinh ra dòng khí như sắc bén lưỡi dao giống nhau hướng hắc giáp bọn kỵ sĩ. Đâm tới, hắc giáp bọn kỵ sĩ cùng kêu lên hét lớn, trên người di động ra một tầng tầng nguyên tố vầng sáng. Giống như từng đạo ma pháp hộ thuẫn, đem khí nhận tan rã cho vô hình, ngay cả hỏa nhi văng lên hỏa trụ, đều chính là bao phủ ở bọn họ ngoài thân, vô pháp đối bọn họ tạo thành một điểm thương hại. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dùng mình, như vậy kháng ma hộ giáp, chỉ sợ so với thánh kỵ sĩ áo giáp đều nhược không xong vài phần. Trước mắt này đó đến cùng là loại người nào? Chẳng lẽ thánh chủ cuối cùng vẫn là không yên lòng, tưởng muốn giết người diệt khẩu? Gia Cát Minh Nguyệt cái thứ nhất nghĩ tới này khả năng. Nhưng là lấy tên kia thần côn đầu lĩnh tính cách, trừ phi tìm được vì quang chi kỳ nguyện tháp liên tục thêm vào thánh quang biện pháp. Không có khả năng đối bản thân động thủ mới đúng. Hơn nữa hắn cũng biết bản thân Miranda Quang Minh trưởng lão thân phận. Không có khả năng ở vào thời điểm này đoạn tuyệt với Miranda mới đúng. Gia Cát Minh Nguyệt phủ định bản thân đoán, hoặc là hắc ám thần điện. Này khả năng tính so sánh với dưới càng lớn một chút. Tòa thánh Quang Minh thánh nữ, Miranda lục đại trưởng lão chi nhất, vô luận kia một thân phận. Đều đủ để đưa tới hắc ám tòa thành ám sát đi. Bất quá, hắc ám thần điện nếu đến bây giờ đều còn không biết bản thân chân thật thực lực. Vậy bọn họ tin tức không khỏi cũng quá lạc hậu. Xem nghênh diện vọt tới hắc giáp kỵ sĩ. Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra một chút cười khẽ. Gần, càng gần, mắt thấy Hỏa Nhi cùng Hạ Mỹ Lâm khổng mấy người uy lực kinh người ma pháp đều không thể ngăn cản. Này đó hắc giáp kỵ sĩ đi tới bộ pháp, đồng tu tộc trưởng đám người tâm đều nhắc tới cổ họng thượng. Nhưng là ở Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương đám người xem ra. Đây là có người tìm đến ngược, vấn đề là ai như vậy không biết không sợ chạy tới tìm ngược. Lời ngoài mặt đề mục không cho phép xuất hiện ngược tự. Ta thật sự là đối hiện tại Hà Cua chế độ hết chỗ nói rồi. Đành phải sửa vì tìm đánh. Hết chương.